gieo hạt từ tâm, không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hạt từ tâm, gieo yêu thương chan hòa muôn hương, cùng chia nhau hạnh phúc, cùng chia sẻ vui buồn, đem đến cho trần gian ngập tràn thương yêu. Gieo hạt từ tâm, bạn chưa hết tham sân mê lầm. Gieo hạt từ tâm, cho trí tuệ rằng người thế giới, để tâm ta bừng sáng, lòng từ bi bao la, cho thế gian bình yên sống trong an lành. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nương thuyền từ bên giang, tìm về chốn yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi, cho tâm con rộng mơ, cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, trước hết con xin biết ơn quý ngài đã hiện diện ở đây để yểm trợ tinh thần cho con. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 13. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Hai ngày rồi quý vị có mệt không? Mai mới mệt. Thưa đại chúng, hồi nãy thầy Tịnh Mãn có nói là có một số quý vị lần đầu tiên đi khóa tu, thì mục đích đi là để muốn gặp Pháp Hòa coi ra làm sao. Thành thử làm Pháp Hòa nhớ cái câu là xem dung nhan đó bây giờ khô chưa. Hồi xưa là xem dung nhan đó bị trừ ra sao, phải không? Bây giờ trừ nó khô rồi. Thưa đại chúng, trước hết là con rất là biết ơn quý tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đã thương và về đây để chứng minh, trợ duyên, giúp đỡ tinh thần cho chúng con. trên bước đường tu học và làm đạo, cũng như sự hiện diện của quý ngài chắc chắn là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh cao quý cho tất cả chư vị giới tử đồng tu hướng về và tinh tấn. Ở đây mình ít có được gặp nhiều chư tăng, chư ni, cho nên mỗi lần mà Pháp Hòa thấy quý thầy, quý sư cô mà xếp hàng đi một hàng từ ở trong trai đường đi lên chánh điện là trong lòng Pháp Hòa cảm xúc lắm, vì cái hình ảnh nó đẹp vô cùng. Và không có cái hình ảnh nào đẹp cho bằng, và không có cái chiếc áo nào nó đẹp bằng cái màu y của người xuất gia. Và khi nhìn ngoái lại, không phải là mình tò mò, mình mất chánh niệm, nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa nhìn lại, Pháp Hòa thích lắm. Và tại vì mình cứ muốn nhìn cái hình ảnh đó, mình cứ muốn khắc ghi trong lòng của mình những hình ảnh mà đi trước là những cái màu vàng của các vị xuất gia, và kế đến là hàng ngũ của những người giới tử đang tập tu. Ở nước ngoài này mà muốn tập hợp một cái khóa tu mà đông á, hiếm dữ lắm. Mà đặc biệt là chúng ta phải làm sao cho cái khóa tu của chúng ta nó có chất lượng. Cái chất lượng của tu nó quan trọng lắm. Cái số lượng á không sao, 700 cũng được, 300 cũng được, 400 cũng được. Nhưng mà đại chúng thương quý vị, thí dụ quý vị thấy thầy viện chủ hay là Pháp Hòa hay quý thầy quý cô mà trong ban hướng dẫn cực, quý vị chỉ thốt lên trời tội thầy ghê, thầy cực ghê vậy. Nhưng mà câu nói đó chưa đủ. Nếu mà quý vị thương mà quý vị tu, làm sao mà quý vị có an lạc, và quý vị đóng góp cái phẩm an lạc của mình trong đại chúng, mà chỉ cần quý thầy nhìn đại chúng đi trang nghiêm, giữ thời khóa và có niềm vui trong tu, là đó là một món quà lớn nhất. Và đó là mục đích của chúng ta tổ chức khóa tu. Không phải mình tổ chức khóa tu để mình khoe khoang, bởi vì cái thời gian mà chúng ta có được nó không nhiều. Thời gian chúng ta có nó không nhiều, nó ít quá đi. Có thể đời mình chỉ đi được một lần thì sao? Hồi chiều này Pháp Hòa, hồi sáng này Pháp Hòa đi về lại Trúc Lâm để làm lễ hàng tuần rồi đó. Rồi vừa về tới nhà đâu được chừng chút thì có một chú chạy lên phòng là báo tin là có một em nhỏ nó mới mất hôm qua tối, và bây giờ gia đình muốn lên gặp thầy. Thì Pháp Hòa hôm nay trưa cúng xong thì gia đình lên gặp, thì mới kể cho biết là tối hôm qua nó đi chơi với bạn, và trên đường về thì mấy em nó uống rượu say, cho nên nó tai nạn xe cộ và chết liền hai đứa. Một đứa 21 tuổi, và cái đứa mình sẽ lo đám cho nó tuần này. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta được gieo duyên với Phật Pháp. Mình gieo duyên là gieo duyên gì? Nếu mình đi xuất gia gieo duyên thì mình hỏi mình, mình đang đi gieo cái duyên gì đây? Mình gieo cái duyên Phật Pháp hay là mình gieo cái duyên phiền não? Bởi vì khi mình sống với Tăng là đại chúng, con về nương tựa Tăng, mình đang làm việc này. Mình đang làm cái việc là con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Làm sao để mình có tỉnh thức nếu mình không nương tựa Pháp? Bởi vì Pháp dạy cho mình cái cách làm sao mình sống có an lạc, có thanh tịnh. Vậy thì trong khi mà nương tựa Tăng thì mình cũng đang nương tựa Pháp. Tại vì Pháp là con đường dẫn cho mình, chỉ cho mình cách sống. mình không còn nương tựa cái gì khác nữa. Mình về đây mình chỉ nương tựa Pháp thôi. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa hay là Thầy Minh Chủ có mệt cỡ nào đi nữa, nhưng mà thấy năng lượng đại chúng vui, hạnh phúc, tụng kinh hùng hậu, thì quý Thầy cũng đang nương tựa đại chúng, nương tựa vào cái lực đại chúng để làm gì? Để mình quên đi cái mệt. Mà thật sự là vậy. Pháp Hòa nói chưa chơi với quý Thầy thôi nha, cái này không phải than trách gì nha, nhưng mà nói chơi. Quý Thầy Pháp Hòa mới nói trời ơi, mình mang tiếng làm chủ một cái chùa bư đất đai tùm lum vậy mà đêm nào cũng homeless hết á. Khóa tu nào cũng homeless hết, không có phòng. Nhưng mà không phù buồn, không trách mà rất vui. Chứ thưa đại chúng là thí dụ như bây giờ mình à, quý vị nhớ là năm rồi á, ngay cái miếng đất này, nó phải là như thế này không? Không phải. Đó là một miếng đất hoang. Từ năm 2007 cái miếng đất này nó hoang và nó rất là khó. Nhưng mà rồi chúng ta từ từ, từ cái miếng đất này chúng ta gieo. Gieo đằng kia tượng Quan Âm, gieo chỗ nọ một cái chánh điện, gieo chỗ nọ một cái trai đường. Vậy thì cái miếng đất này nếu chúng ta khéo sử dụng thì chúng ta biến nó thành cảnh già lam tịnh địa để đại chúng tu. Thì cái đất tâm của mình cũng thế. Mình làm sao ở trong cái mảnh đất này mình không còn gieo những cái hạt giống buồn khổ của ngày xưa nữa, mà kể từ giờ phút này mình quyết chí trong mảnh đất tâm này chỉ gieo những cái hạt giống tốt lành, thánh thiện mà thôi. Cho nên năm trước mình gọi đây là miếng đất, nhưng năm nay mình gọi này là gì? Thiền đường. Cũng miếng đất đó thôi, nhưng mà chuyển hóa thì nó có tên khác. Cái hạt thóc nó cũng là hạt gạo, nhưng mà nó còn vỏ thì chúng ta gọi là thóc. Bóc vỏ ra thì gọi là gạo. Cũng nó thôi. Mình cũng thế. Trước khi mình nhá kéo, mình đắc y, mình là tại gia. Nhưng mà sau ba nhá kéo rồi thì bây giờ mình là xuất gia. Tuy chưa phải là người xuất gia 100%, nhưng mình đang làm cái hạnh gieo cái duyên đó. Thí dụ như hồi nhỏ mình không có biết nói bậy, lớn lên là quen chơi với bạn cái biết nói bậy. Mình không biết uống rượu, nhưng mà quen chơi với bạn cái mình biết uống rượu. Mình không biết hút thuốc, cha ơi, mình đi giao duyên nhiều lắm, nhưng mà duyên nào duyên nấy toàn là tốn tiền và bệnh tật không. Không có cái duyên nào mình tạo mà nó làm cho mình vui hết. Tự nhiên một ngày kia mình tỉnh lên, mình đi giao duyên. Bây giờ mình đang gieo cái duyên giải thoát. Cho nên cắt cái tóc phiền não, đắp cái y giải thoát, ôm cái bát khiêm cung. Tại vì cái bình bát đó là mình phải đi xin ăn. Hồi xưa kêu là bát đi dành đi khất thực mà, chứ khiêm cung. Khi ôm cái bình bát đi là hạnh khiêm cung. Đắp cái y là giải thoát. Cắt cái tóc phiền não. Vậy thì bây giờ con người của mình là giờ nó gột hết rồi. Ngày hôm qua trong khi mà Pháp Hòa phủi tóc cho quý vị, quý vị biết Pháp Hòa đọc gì không? Trong khi phủi tóc cho quý vị, tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó nảy ra mấy cái câu mà hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ. Tóc vừa cạo, tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Ngày hôm qua trong khi mà phủi tóc cho đại chúng, trong đầu và nó nảy ra, bởi vì ngày xưa cái bài đó là tụng khi mà làm lễ xuất gia cho một người xuất gia, phát nguyện xuất gia. Hồi nhỏ và đọc cái bài thơ đó, cái bài kệ đó, có và nhớ được mấy câu. Tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi, những cái vướng, những cái bụi nó đi theo đó. Cho nên đại chúng mình cạo cái đầu dễ lắm, cạo cái tâm khó. Mặc cái y dễ lắm, nhưng mà mặc cái y nhẫn nhục khó. Đâu phải chỉ nhẫn nhục con người chưa đủ, nhẫn nhục giữa con người với con người mới gọi là sanh nhẫn thôi. Bây giờ mình phải nhẫn nhục với hoàn cảnh, gọi là pháp nhẫn. Nhẫn nhục với hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn, mà nhẫn nhục với con, giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Ví dụ như đến một lúc nào đó chuyện gì nó đến, tự nhiên trong lòng mình khởi, chuyện thường mà, đâu có sao. Không có khởi bực bội, cho nên khỏi cần phải khởi cái pháp gì để nhẫn nó nữa. Bình thường vô cùng, gọi là vô sanh nhẫn. Không có gì phải sanh ra cái pháp nhẫn gì nữa. Cho nên nếu mà hủy miếng đất này, mình xây chánh điện cũng được. Quý vị gọi nó chánh điện cũng được, quý vị gọi thiền đường cũng được, mình gọi pháp đường cũng được, gọi Phật đường cũng được. Đường là cái nơi chốn, hễ mà nơi chốn đó để ngồi thiền thì gọi là thiền đường. Thí dụ như ngay giờ phút này thì chúng ta gọi là gì? Pháp đường. Lát tới giờ ngồi thiền là thiền đường. Tới giờ lễ Phật tụng kinh là Phật đường. Thì cái mảnh đất tâm này cũng thế, chúng ta có đủ, có pháp, có thiền. Thiền là mình sống tĩnh lặng. Thí dụ như buổi sáng ngủ dậy, mình có thói quen là nói chuyện, nhớ trực lại. Mình đang học cái hạnh im lặng. Nếu có nói vừa đủ nghe. Cho nên mới có 2 ngày à, mình còn 8 ngày để làm chuyện đó. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, là mình phải đứng dậy rồi mình đẩy cái ghế mình vô, xong rồi mình phải đứng đối diện ngang đàng hoàng, im lặng hết một cái tiếng chuông bon thì chúng ta xá nhau rồi chúng ta mới giải tán. Hồi mới đầu gặp nhau ăn cơm xá nghiêm túc lắm, ăn cơm xong rồi đó, hết sôi rồi biết rồi đó. Không đúng, nhiêu đó thôi. Ở đời mình sống với nhau cũng vậy, ngày đầu mình đến như thế nào, ngày cuối mình đi cũng phải thế. Mình đến mình gặp mình chào, mình về mình thưa. Thế gian mình sống vậy mà. Mình tới nhà người ta đầu tiên là mình chào anh tôi mới tới. Tới xong rồi thì thôi anh tôi về nhé. Có phải không? Cũng như thế. Tại vì cuộc sống của mình như một bữa ăn vậy đó. Đến với nhau như thế nào, ra đi cũng thế đó. Mình xếp hàng ăn cơm trong im lặng, rồi chúng ta cũng phải giải tán trong im lặng. Được như vậy gọi là Như Lai. Vì cái nghĩa của chữ Như Lai là đến như thế nào, đi như thế đó. Đức Phật của chúng ta đến thế gian này một bằng hình hài của một con người, rồi Ngài cũng phải sanh già bệnh chết như một con người. Ngài đâu có gì đặc biệt, nhưng mà đặc biệt lắm. Ngài bình thường như vậy đó, bởi mình mới gọi Ngài là Như Lai. Bởi ở nơi Ngài, Ngài có một cái như không thay đổi. Còn mình thì dù cuộc đời nó lai nhưng mà mình phải như. Cuộc đời này là nó lai mà, nhưng mà tâm mình phải như. Ví dụ như quý vị nôn nao đi khóa tu, xong rồi đến đây lay hoay chưa gì hết, cái hết 2 ngày rồi. Rồi đây lay hoay hết 3, hết 4 và hết 10 ngày. Ôi trời, 10 ngày này mình sống làm sao ta? Y chang như tôi ở nhà vậy đó. Ăn cơm cũng nói chuyện, ngủ cũng nói chuyện, đi đứng bình thường, có gì hết, bình thường. Uổng lắm. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ như mình ngồi thiền xong rồi, cái thì mình đứng dậy, thì vừa nhích cái người ngồi dậy thì hai cái tay mình vỗ vào trong cái bồ đoàn liền cái, để khi mình đứng lên nó không lưu dấu, mất dấu. Chứ không thôi mình đứng dậy nhìn thấy dấu tùm lum, oai nghi đó. Rồi xong rồi mình đứng dậy, mình chỉnh cái tọa cụ cái bồ đoàn mình lại, đắp y, ăn cơm, làm gì cũng thế. Cái này gọi là gieo duyên chứ gì nữa. Gieo cái duyên, mình gieo cái gì? Tại vì mấy mươi năm nay mình không có mấy gieo mấy cái duyên này. Ở nhà mình ăn cơm, mình gieo duyên bằng cách là mình quen rồi, vừa đưa muỗng cơm vô, cái một vài một già cơm vô miệng, cái mình gõ miệng chén. Mình ăn, mình gõ, mình khêu khua, mình nói chuyện được. Nhưng mà mình vô chùa, mình tu rồi, mình sống khác. Thì cái người xuất gia rồi là nó khác lắm. Cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng. Mình nhìn cái đầu, đầu cũng giống người thường. Áo y cũng không giống ai hết. Ăn cơm cũng khác người ta. Người ta ăn cơm, người ta nói chuyện. Canh mà ngon phải hút cái rột vô, vô biểu bảo đảm là canh ngon. Uống trà mà ngon phải nhẩm cái hà chưa nhẩm trà uống rồi. Nhưng mà người tu là không có. Cho thưa đại chúng là ở nơi một cái miếng đất hoang, nhưng mà chúng ta khéo gieo thì tự nhiên nó thành, nó thành những cái cây, những cái kết quả mà chúng ta muốn. Cũng như thế, cái đấng đất tâm của mình, mình cần phải gieo những cái hạt giống tốt. Quý vị tụng kinh không quen, nhưng mà nếu mình nhập mình với chúng thì chúng sẽ, cái lực của chúng sẽ đẩy mình đi. Hay lắm. Kêu là tăng lực. Nhưng mà thí dụ như mình ở trong chúng như thế này, mình ở như thế này gọi là cộng trú, đang ở chung với nhau vậy gọi là cộng trú. Nhưng mà cái cộng trú này mục đích để làm gì? Để đồng tu. Tới giờ đi nghe pháp nhắc nhở với nhau, tới giờ đi ăn cơm nhắc nhau đi ăn cơm. Thí dụ biết vị nào chậm chạp, chăm sóc cho vị đó một chút, rồi dẫn người đó ra sớm một chút, để thời khóa chúng ta không có bị trễ nải. Cho nên mình mới thấy hồi sáng này là cô Phật tử đến đây dự khóa tu 10 ngày. Cô đến ngày 30, 29 vậy, hình như 29. 30 cô lên đây, lên sáng, tới trưa té gãy xương. Rồi hồi sáng mới đi về lại rồi. Rồi tối hôm qua Pháp Hòa đến phòng của cô, Pháp Hòa có nói chuyện với cô. Tuy rằng cô đã cố gắng thực hiện cái chí nguyện của mình, nhưng mà duyên có mà chưa đủ, nhưng mà còn chút duyên trước khi về. Bây giờ Pháp Hòa nhá kéo cho cô, để cho cô gieo cái duyên, hy vọng cô sẽ được đầy đủ duyên. Rồi lấy áo tràng cho cô mặc, lấy y cho cô đắp, dù chỉ trong chốc lát. Tại vì Pháp Hòa nghĩ cái cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta được một cái duyên thiện lành nào đó, chúng ta phải nắm liền và không để mất. Cho nên thí dụ như mình gặp một vị tăng mà mình có thể chấp tay mình xá được vị đó, thì đó là cái phước của mình. Nói, hoặc là mình gặp một cái người bạn của mình, nói, tôi không có xá được cái người đó, người đó không có đáng để tôi xá. Mình không phải xá cái người đó, mình xá cái thiện lành Đức Phật ở trong tâm của người đó. Cho nên thí dụ mình lớn tuổi, mình gặp một vị đại đức, mình xá vị đại đức đó, mình nói trời ơi tôi đáng tuổi bà ngoại của đại đức đó mà tại sao tôi phải xá. Mình không phải xá cái ông thầy trẻ tuổi đó, mà mình xá cái Đức Phật ở trong đó. Rồi ngược lại nói trời ơi thầy là thầy mà tại sao thầy phải xá Phật tử. Tôi không xá Phật tử. Phật tử là gì? Là chủng tử Phật. Dù cho nên vị thầy cũng được chấp tay xá Phật tử, chứ không có mắc gì thầy không được xá Phật tử. Thầy cũng phải chào xá Phật tử, tại vì thầy đang chào xá một Đức Phật ở trong người lễ Phật tử. Cho nên thưa đại chúng quý vị biết á, Pháp Hòa đến nhà bất cứ một vị Phật tử nào có bằng Phật là Pháp Hòa đến, việc đầu tiên là xá Phật. Rồi đồng thời nếu mà người Phật tử là thờ Phật ở trên, ông bà ta ở dưới, mình xá luôn ông bà ta. Nếu mà ông bà ta thờ bên ông thì mình xoay qua mình xá bàn thờ tổ tiên của vị Phật tử đó. Nghe một vị tăng mất, chúng ta không có duyên đến mà chưa từng gặp. Giống như Pháp Hòa, Pháp Hòa rất là kính thương quý hòa thượng ở trong nước, nhưng mà mình chưa bao giờ được gặp và chưa bao giờ được đảnh lễ quý ngài. Nhưng mà khi được tin quý ngài mất, mình cũng đảnh lễ quý ngài. Giống như Pháp Hòa kính thương sư bà Hải Triều Âm lắm, nhưng mà Pháp Hòa chưa được gặp. Thì có một vị Phật tử đó, đệ tử sư bà, biết Pháp Hòa thương kính sư bà, cho nên rửa tấm hình của sư bà tặng cho Pháp Hòa lúc sư bà tám mấy tuổi, và Pháp Hòa giữ thì kỷ niệm. Khi Hòa Thượng Trí Tịnh mất, vị Phật tử ở bên Mỹ biết Pháp Hòa kính thương Hòa Thượng Trí Tịnh lắm mà không có được về, cho nên cái ngày mà nhập tháp rồi thì người đó đến tháp và đã được xin một bức hình của Hòa Thượng và đem về tặng cho Pháp Hòa. Cho nên mình biết chắc rằng nếu đời này mình có tu lơ mơ, tu rớt, thì kiếp sau mình trở lại chắc mình cũng không đến nổi, sẽ gặp tiếp Phật Pháp. Tại vì bây giờ mình gieo cái gì? Mình gieo duyên nè. Cho nên thí dụ như bây giờ một cái người đồng tu nào mà mình hơi phiền muộn với người ta đó, thì mình hãy nói với mình là mình đến đây để gieo duyên Phật Pháp. Và trước hết cái chữ gieo duyên mà chúng ta đang nói là gieo duyên với Tam Bảo, chứ không có gieo duyên với ai hết á. Không có cái gì khác hơn gieo duyên với Tam Bảo. Quý vị nhớ bài kệ phủi tóc không? Nhá kéo không? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Có một vị mấy vị mới sợ ăn đồ chùa mắc nợ Tam Bảo, có không? Pháp Hòa mới nói nợ ai lo, chứ nợ Tam Bảo mắc gì lo. Nếu mà thí dụ mình nợ người nào là dĩ nhiên đời sau mình gặp người đó mình trả, phải không? Nếu mà mình nợ Tam Bảo mà đời sau mình gặp Tam Bảo mình trả nợ cho Tam Bảo thì cũng đáng. Tại sao sợ nợ Tam Bảo? Chứ không phải không sợ. Tại vì mình nếu nợ Tam Bảo là sẽ được gặp Tam Bảo, bị nợ Tam Bảo mà. Phải trở lại để đền ơn cho Tam Bảo. Cho nên trong kinh mới nói đó, Phật là người bố thí cho mình, chứ không phải mình là người bố thí cho Phật. Vậy thì đâu phải Phật bố thí cho mình gì bình thường cả. Phật bố cho, Phật bố thí cho mình. Mình có tu người ta mới cúng nè. Nếu mình không tu ai cúng? Ví dụ như có một Phật tử không đi tu được, hai dì cháu mới lên gặp Pháp Hòa: thầy ơi, chúng con không đi tu được, giờ thầy nghĩ tụi con làm gì cúng được. Cô mới đem lên cho Hòa một cái túi bánh nhỏ nhỏ. Cô nói thầy dùng thử rồi được không? Mà nói được lắm, mà làm đẹp lắm. Cô nói con muốn làm cúng dường cho đại chúng tôi. Pháp Hòa nói à được đó, cô làm đi. Làm 600 phần. Làm xong rồi vô bao ni lông gói lại rất đẹp. Pháp Hòa mới trở về hồi trưa đó. Rõ ràng Tam Bảo bố thí cho mình không? Tam Bảo bố thí cho mình giáo pháp, rồi mình tu giống như Tam Bảo dạy. Cái ta thấy ồ, chị này tu giống Phật dạy nè, cho ăn. Thí dụ bây giờ quý vị mang cái y tới cho Pháp Hòa là tại vì Pháp Hòa là tu theo Phật, quý vị mới may cái y cho, chứ tự nhiên đi tốn cả trăm đô may cái áo này cho đâu có. Cho nên nghĩ ra thì quả đúng, đời sống của mình từ sáng tới chiều là Tam Bảo cho mình hết. Mình không có nương tựa Tam Bảo, mình không có tu theo Tam Bảo ai cho? Đó, mình không phải nói cái chuyện là đi tu để được nha, để được vật chất. Mình nói như vậy để mình thấy rằng mình đang thọ nhận. Vậy thì bây giờ mình hội nhập với Tăng, mình sống với Tăng, và Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Làm sao mình biết được cách nào để hòa hợp, để thanh tịnh? Nương tựa Pháp. Pháp chỉ cho mình cách, Pháp chỉ cho mình cách sống hòa hợp như thế nào, an vui như thế nào để mình nhập với Tăng. Mà một khi mình phối hợp Phật và Pháp với Tăng mà sống được rồi thì cái ngày mình làm Phật không có xa. Cho nên biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Pháp dạy mình đơn giản lắm: nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả. Rồi bây giờ giải thích cho mình nghe thế nào là từ và thế nào là bi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chỉ có hai câu đó thôi mà diễn đạt được chữ từ bi. Bởi vì từ là gì? Cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giải cái khổ cho người. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho vui mà bi là cứu khổ. Hai câu đó thôi diễn đạt chữ từ bi một cách tài tình và rất thật, rất hay. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, ít ham muốn. Sống với chúng mà, lỡ chúng vị nào mà hơn mình chút thôi kệ đi, mình vậy đủ rồi, làm gì có phiền hà. Còn nếu mình không học được vậy, tại sao chị kia hơn tôi? Tại sao tôi chỉ đó 3 miếng tàu hũ mà tôi có 2? Thí dụ vậy đó. Tại sao chị kia được ở chỗ đó mà tôi thì không? Có đôi khi mà nói tôi đăng ký trước mà. Cho nên thiểu dụng không phải là chỉ ở ngoài đời mà nói cái gì nó cao xa. Bằng lòng với những gì mình có. Lỡ mai mốt mình không có mình vẫn ok. Còn mình không bằng với lòng với những gì mình có thì không bao giờ chỗ nào mà mình không nhăn nhó hết. Tri túc giả du di an lạc, bất tri túc giả ti ngọa địa thượng, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất ăn cơm thường vẫn vui, người không biết đủ ở trên thiên đường vẫn chưa vượi. Hồi ngủ ghế bố rên, giờ ngủ vườn tầng ngợp. Pháp Hòa nói vậy không có phải trách móc gì, nhưng mà mình nói ví dụ vậy để mình học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Dân Nepal động đất hồi tháng 5 tới giờ chưa xong mà, có những người còn đang màn trời chiếu đất mà, còn mình được dày quá rồi. Có nhiều đêm Pháp Hòa ôm cái mền đi dưới cái gầm bàn của Hòa nằm, nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy chỗ này ngon lành nhất và không ai phát hiện mình hết. Chứ mà biết mà phát phải biết mà à, để con thầy không nằm cái góc bàn nào thầy, hết giấy đi cầu. Cho nên thưa đại chúng, là Pháp Hòa xin nhắc lại hai chữ gieo duyên. Duyên là do mình gieo, quả là do mình tạo. Mình có quyền gieo duyên khác, đâu có ai bắt mình, nhưng mà tại sao mình chọn cái duyên này? Nhưng mà mình đã chọn duyên này thì đây, đây là đời sống của những người. Ví dụ như bây giờ mình nói trời ơi sao tôi ngủ cái chỗ này ha, thì mình nhớ tới Phật hồi xưa ngủ gốc cây, Chư Tăng hồi xưa ngủ gốc cây, lấy cái rễ cây á làm cái gối. Miếng đất nào mà bằng phẳng ngã lưng mà Phật còn sợ các thầy đắm chìm cái chỗ đó, còn dặn một thầy tu không được ngủ dưới gốc cây quá ba đêm. Tại sợ á, mình làm bằng bằng rồi cái nằm thích quá rồi thôi. Sợ vậy. Cho nên thưa đại chúng là, thí dụ bây giờ mình về, đừng có đợi tới đây mới gieo duyên nha. Ở đây chỉ là cái mình tập cái cách sống gieo duyên thôi, rồi về nhà mình tập sống vậy. Thí dụ như cái xe 7 người, bữa nay tự nhét thêm người nó thành 8. Chỉ cần mình nhường chút thôi, 8 người ngồi trên xe đại thừa. Hồi nãy xe mà vừa đủ thôi, 7 người mà đi 7 người là xe trung thừa. Còn xe 7 người mà đóng ơi tôi đầy rồi, không cho ai lên hết, tiểu thừa. Còn xe 7 mà nhường cho thêm một người 8 gọi là đại thừa, còn không nữa gọi là đổ thừa. Phật dạy có 3 thừa, giờ mình tự tu sao phát huynh trí tuệ tu thêm thừa nữa. Cho nên đó, cái cặp mắt quán chiếu là không phải là mình ngồi trên bồ đoàn cả đêm rồi cứ nheo nheo vậy coi mình chiếu gì quán gì, không phải. Cái chữ quán chiếu là mình thực hiện ngay trong đời sống của mình. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành vào một cái buổi chiều mưa ở Phật Đài, ở Bảo Đài Quan Âm, thì Pháp Hòa thấy có những cái vũng nước về thì mưa nó xuống nó nổi cái bong bóng lên, nó bực nổi bóng lên bực cái, thì Pháp Hòa tự nhiên đứng trấn lại, mình nhìn mình nói trời ơi sao cái này nó giống mình quá. Thì lúc đó Pháp Hòa làm 4 câu xuất kệ: kiếp người thật mong manh, à xin lỗi, thời gian trôi thật nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái buổi chiều hôm đó là mùa thu, mới ngày nào khóa tu mùa hè, ở nơi này hàng ngàn người, tự nhiên chiều nay còn có mình. Lúc đó mình nói giờ sao, bước tới đèo ngang bóng xế tàn. Bây giờ mình nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lông khương trong đất nhổ cỏ dừa dại. Cho nên tự nhiên lúc đó mình thấy mới ngày nào đông như vậy. Cái ngày mình khánh thành bảo đài Quan Âm 6-7 ngàn người, vậy mà chiều nay một mảnh tình riêng ta với ta. Nhưng mà cả cuộc đời của mình không có đêm nào mình chỉ một mảnh tình riêng ta với ta. Lúc mình trở về với cái buổi tối chiều là mình đi ngủ đó, lúc đó mình về với cái hướng của mình. Cho nên dù mình có tiếp xúc bao nhiêu ngàn người trong một ngày đó, nhưng chiều lại cũng chỉ mình ta. Thì trên con đường đó, con đường sanh tử đó cũng một mình thôi, độc hành độc bộ. Nhưng mà nếu là đạt giả thì sẽ đồng du niết bàn lộ. Quyền Giác Thiền Sư nói trong Chứng Đạo Ca: thường độc hành thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Ai mà không đi một mình? Cho nên đừng có sợ cô đơn. Mình là cô độc mà không có cô đơn. Có một vị thầy tu ở trong chùa, ban đêm thầy ngồi thiền trong chùa mà xa xa ngoài kia người ta hát nhạc. Thầy hát là: anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Ông chồng nghe ông buồn quá. Ông nghe mà ông nói: trời đất ơi, ngoài kia người ta đang hưởng dày mà mình dày nữa. Ông thay đổi ý định đó. Chư thiên xuất hiện nhắc nhở: thưa đại chúng, trong cuộc đời mình gặp chư thiên nhiều lắm mà tại mình không biết đó. Mình nghĩ chư thiên phải là người có cánh, đúng không? Chư thiên phải là cái gì đặc biệt, áo trắng. Nhưng mà mình đâu có biết chư thiên xung quanh mình nhiều lắm. Người ta chỉ cần nói một câu cho mình ngộ thôi, người đó là chư thiên của mình đó. Không có gì đặc biệt hết á. Ở trong chúng mình có một cô Phật tử. Hồi sáng cô đi thì đi qua cái đường cầu, thì cô đi cái chiếc xa lăn nó trơn. Cô lại, cô nằm dài dưới đất. Pháp Hòa vừa thấy Hòa chạy qua, cô mới nói: thầy yên tâm, để mặc con. Mọi người khác chạy tới, cô nói: để mặc cho con. Cô sống như thế này từ năm cô 6 tháng. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa nghĩ lại mình. Mình hơn cô mà tại sao mình có những cái mình chịu được? Thưa đại chúng, giây phút đó là quán chiếu đó, thiền đường ngay chỗ đó. Cho nên pháp đường ngay chỗ đó. Cái hình ảnh cô đó là bài pháp của mình. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Để làm gì? Để không còn phiền trách nữa mà phải sống tập từ bi hành hỷ xả. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nếp sống lành mạnh an hòa. Hồi chiều thầy giác hạnh, thầy nấu ăn cho mình đó. Thầy với tô cơm, con miếng đậu hũ, miếng rau. Thế mà đi tới có mấy cô Phật tử đang đứng, nói: tội của mấy chị lớn lắm nha, tình trách dữ lắm đó. Cái mấy chị nghiêm mặt: chuyện gì thầy? Nói: thầy nấu ăn cả ngày mà tối bắt thầy ăn chay nữa. Nhưng mà cái hình ảnh của thầy là hình ảnh gì? Hình ảnh gì? Nếp sống lành mạnh an hòa. Đơn giản vậy thôi. Nấu cho cả ngàn người ăn, vậy mà chiều lại cũng miếng cơm rau thôi. có phải không? Thì mình y chang, tranh cho dữ rồi cuối cùng cũng sáu tấm thôi, dành cho lắm rồi cuối cùng cũng khoảng ba phước thôi, cũng ăn cho dữ rốt cuộc cũng cái hũ thôi, rồi còn xin thầy để cho con gốc chỗ đó nữa. Quý vị biết cái đài Phật Ngọc đó, là do một ông Tây làm chủ hãng, một cái hãng tiện, thì chú Phật tử của mình làm cho ông mà làm công quả cho chùa nữa. Ngày nào ông vô trong hãng, ông cũng kiếm mấy cái đồ ông làm, ông rị mò ông làm cái đài đó. Ông chủ đi tới hỏi: mày làm cái gì vậy? Chú này nói: tôi volunteer cho chùa, tôi đang làm một cái chỗ để mà rước tổ chức Phật. Ông mới nói: thôi thì mày cứ là anh cứ làm đi, lấy cái giờ đi làm á, làm cho chùa, ông trả lương đàng hoàng, thay vì 8 tiếng đi làm đó, vô làm ông trả lương y như làm cho ông. Cái ngày mình khánh thành Tây Thiên tổ chức Phật Ngọc đó, có mời ông lên dự. Rồi cái cuối cùng là tháng 3 năm nay ông qua đời. Trong một đêm, một cái buổi chiều đi ngủ, sáng dậy bà vợ phát hiện ông mất ở dưới lòng. Cho nên thưa đại chúng, tại vì mình cứ nghĩ là tu thiền là nó ngồi trên cái bồ đoàn có tổ cụ này nè, mình nghĩ là quán chiếu là khi nào hai mắt mình nó xuống dày này kêu quán chiếu, mà mình đâu có biết rằng cuộc đời của mình là thiền đường nằm đầy giấy, pháp đường nằm đầy giấy, văn tự bát nhã nằm đầy giấy, mà chỉ cần chúng ta thực hiện quán chiếu bát nhã để thực chứng bát nhã thôi. Bát nhã có ba loại. Bát nhã viết trên giấy cho mình đọc gọi là văn tự bát nhã. Thí dụ như đấy: Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật, tức diệu pháp trí độ. Rồi nói bát nhã này 600 quyển, được đường tâm tạng pháp sư dịch từ thời nào, rồi gì gì đó, văn tự bát nhã hết. Nhưng mà nhờ cái văn tự đó chúng ta có tài liệu chút, rồi bắt đầu chúng ta mượn văn tự chúng ta quán chiếu. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, cái gì đó, đó sắc tức là không, không tức là sắc gì đâu. Mình phải đọc cái văn tự đó, rồi mình tập quán chiếu cái văn tự đó, để một ngày nào đó mình bung ra mình thật chứng bát nhã. Bây giờ mình nói lại nè, cái khổ của người ta xung quanh mình là văn tự khổ, rồi mình nhìn cái đó để mình quán chiếu cái khổ của mình, để rồi mình gì? Quán chiếu khổ, để một ngày nào đó mình thấu đạt về cái chân lý của khổ. Rồi cuối cùng mình thốt ra câu khi mình thành đạo: trời ơi, bây giờ tôi phát hiện ra rồi, cái buồn nào rồi cũng sẽ đi hết, chỉ có cái buồn ngủ nó tới mỗi ngày thôi. Vậy còn buồn gì nữa không? Buồn, buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ ơi mỗi ngày. Cho nên mình nhìn cái khổ của người ta là văn tự khổ, quán chiếu khổ, để rồi mình thực chứng khổ. Thí dụ như quý vị này: trời ơi, chưa đầy năm mà thầy xây cái chùa lên được vậy, vì ai? Vì ai mà tôi mang nợ? Cái này chỉ là văn tự thôi, quán chiếu một chút. Phải cái ngày đầu Tây Thiên mới vừa, mấy Phật tử lên nói: trời ơi, bây giờ đất Tây Thiên ngã cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Ông bà nói: đúng rồi, thầy trả nợ công xương. Bây giờ nếu mình dây dưa cái nhà này thì làm sao mình có để mà dùng năm nay? Cho nên nhà băng phải chịu cho mình mượn, chịu cho mình mượn để mình làm cho rồi, Chứ còn không rồi ở xứ này mà mùa đông mà đến mà nó chưa rồi là năm tới nó hư hao, mình tốn còn hơn. Cho nên có những cái mà rồi đó, mình thấy đó, cái chữ rồi nó không có dễ ăn. Pháp Hòa nói vậy không phải Pháp Hòa than, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ để cho đại chúng thấy thế nào gọi là quán chiếu. Nhiều khi mình thấy thầy, trời thầy vui ghê, ngày nào thầy cũng cười không. Đâu có ai biết nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Mà đâu có ai biết yêu là chết trong lòng một tí. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói lòng vòng vậy đó, đề lễ Pháp Hòa muốn nhắc ra hai chữ gieo duyên. Ở nơi này 10 ngày này là mình học cái công thức gieo duyên. Rồi bây giờ mình về nhà mình tập sống hạnh nguyện của gieo duyên. Công thức ở đây là mình sống với chúng nè. Mình thức dậy giờ này, giờ này, giờ này, giờ này. Sống biết tha thứ, biết cởi mở, biết thương yêu, biết chấp nhận. Công thức. Bây giờ công thức này chỉ train mình trong 10 ngày thôi, không đủ đâu. Về nhà ráng tập. Thí dụ như bây giờ mình ở chùa thức 5 giờ là tại vì chúng đông, phải báo trước một tiếng để còn get line. Mình ở nhà con mình thôi cho trả giá đó, 5:30 được không? 5:45 thức. Thí dụ vậy. Thí dụ mình chưa biết ngồi thiền, giờ mình tập ngồi. Ngồi trên cái bồ đoàn, cái miếng vuông vuông á gọi là tọa cụ. Cái cục tròn tròn đó gọi là bồ đoàn. Quý vị thấy không, bây giờ ngồi đây này đã sẵn cái tọa cụ của bồ đoàn mà đâu có ai thấy được bao nhiêu công sức của cái tấm tọa cụ bồ đoàn này đâu. Cô Tịnh Diệu qua đây phát âm, Pháp Hòa đang định order thì cô nói thôi để cô giúp cô lo. Mua cái hộp bất quyết mà để làm cái này ở Canada mắc quá. Chơi cuối cùng cô phải tìm cách mua bên Mỹ ship về. Cái tấm tọa cụ mua ở đây cũng mắc quá, cuối cùng mua bên Mỹ. Mà bây giờ mua bên Mỹ mà nó gửi một cái container về nó nhẹ quá, cho nên nó phải đo cái kích thước thì nó tính tiền nhiều. Giờ tháng 7 vừa rồi Pháp Hòa đi Phật sự bên đó, có một số Phật tử báo là sẽ qua đây khóa tu. Pháp Hòa mới nhờ quý vị mỗi người khiêng cho một cái hành lý như vậy. Tổng cộng 40+ cái kiện hàng. Rồi cô Tịnh Diệu với mấy Phật tử ở đây bỏ ra một tuần lễ ngồi vô từng cái đó rồi khâu lại 600 cái. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, mỗi giây phút, mỗi đời sống mình thọ ơn vô cùng vô tận. Chính vì vậy, mỗi buổi sáng khi tụng kinh xong, Pháp Hòa phải lạy ơn đó đầu tiên của một ngày. Ngày nào thời công phu xong rồi đứng dậy, Pháp Hòa phải làm một cái việc ngày đầu tiên trong ngày hôm đó là lạy ơn. Trước hết là ơn cha mẹ sanh thành, quốc gia bảo hộ cho mình. Thứ hai là lại ơn thầy tổ, người đã dạy dỗ cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết giáo pháp, biết đạo đức. Trong đó đời sống của mình ổn định được là nhờ đàn na tín thí. Rồi cuối cùng ơn của mọi loài nhiều quá, cho nên ơn mọi loài chúng sanh. Sáng nào công phu cũng phải lại bốn ơn đó bằng ba cái lễ. Ở trên Trúc Lâm mỗi chủ nhật làm lễ xong, Pháp Hòa cũng hướng dẫn cho Phật tử lại như vậy trước khi tan hạt. Có nhiều khi mình sống mình thọ ơn mình không biết. Phật tử Cali qua đem rau trái ngọt mà bị gì ở đây nó mắc, rồi mua bên Mỹ thì nó rẻ, rồi đem qua đây cúng dường cho đại chúng. Cho nên một cái miếng đậu mình ăn, một miếng bánh mình dùng, nói như vậy không có nghĩa là kể công kể ơn gì hết, không phải. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ quán chiếu. Để rồi làm gì? Để rồi chấp nhận, bằng lòng, an vui. Và cái người kia mình sống chung, cái người mà làm cứ hay làm mình khó chịu đó, nếu mình nghĩ cho kỹ mà quán chiếu cho sâu cũng biết ơn người đó luôn. Tại nhờ người đó mà mình biết thế nào là chịu đựng, nhờ người đó mà mình hiểu được thế nào là sức mạnh của nhẫn nhục. Quý vị nhớ Ngài Huyền Giác nói làm sao? Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mặc cho người ta phỉ báng nói xấu mình, tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, cầm cái đuốc mà đốt trời thì cái đuốc nó tàn, hay là cái tro nó rớt thì tự cháy cái da của người đó. Mình có nghe cũng giống như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, nó tiêu hóa một cách màu nhiệm vô cùng. Gọi là gì? Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, bất khả nói được. Có một bữa cách đây hình như hôm qua, có một vị Phật tử đến hỏi Pháp Hòa: thầy, thế nào gọi là bát nhã? Bát nhã là gì? Pháp Hòa mới nói bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ, không phải trí tuệ bình thường. Trí tuệ này là do tu tập mà có được. Ủa, mình có cái đó làm chi vậy? Có để cái đó để mình sống nó bình an hơn. Có cái đó mình bình an hơn. Thí dụ bây giờ nè, ai mới cúng cái tách này đây? Pháp Hòa vô và thấy có hai cái tách đẹp vô cùng. Bây giờ là vị nào mà lỡ tay mà làm bể đó, trời ơi là trời, người ta mới cúng có cái tách này tôi chưa được uống nữa, bể mất rồi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn mình nói, ồ, cái này lỡ tay chứ người ta đâu có muốn, một đời ta ba đời nó, cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình bực bội thì cũng đã bể rồi, mà mình thoải mái thì cũng rồi bể. Cho nên rồi đây đó, thấy như vậy đó, thấy thật tướng của các pháp. Sắc tức thị không, hồi nãy còn là tướng cái nắp cái ly, tự nhiên rớt xuống cái giờ cầm lên không kêu cái nắp nữa, kêu đồ bể. Quý vị thấy không? Cho nên thấy được vậy, sống bình an với nó, có trí tuệ này đỡ lắm. Ví dụ người ta để cái bảng ở đằng trước là yêu cầu để dép ở ngoài kia, mà sao hồi sao thấy trong đây không à? Mình sẽ có thức dậy lúc 5 giờ. Khi mình ngủ dậy á, là nó tượng trưng cho, khi mình ngủ là tượng trưng cho cái mê, nghe chuông báo là tượng, mình mở mắt là tượng trưng cho tỉnh, mà tỉnh vào cái thời sáng sớm cho nên gọi là tảo giác. Chữ thức dậy gọi là giác, cho nên mình gọi Phật, Phật là người giác, người giác ngộ. Khi mình ngủ là các trăng mình nó mê. Quý vị thấy không? Khi mình ngủ là mình mê, là mê đẹp tướng mình đó là sao? Không đẹp, phải không? Người ngủ thì nghiến răng, người ngủ há miệng, người ngủ chảy. Bởi vì mê là nó phải xấu thôi. Cho nên người xưa ta dùng chữ hay lắm. Người xưa ta dùng chữ rất chuẩn. Chữ đó gọi là miên. Thùy miên, mê mờ. Mà mở mắt ra gọi là gì? Giác. Thí dụ thôi, mình đang ngủ vậy cái mình chả cái giúp mình cái chùi liền. Vì cái giây phút giác là phải chùi chứ. Những cái lúc vậy, những lúc vậy đó à, mà cười gì em vậy chứ có gì đâu cười. Thí dụ một cái giây phút đó tự nhiên nó cũng làm cho mình bài học. Thấy chưa? Cái khi mình mê là cái gì nó cũng xảy ra, mà giác rồi thì tự động quẹt cất. Tu hành nó chỉ có chạy thôi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tu cả đời vì cái chuyện mê này mỗi đêm. Cái chuyện mê này của mình là thường ngày sẽ xảy ra, và cái giác này nó cũng sẽ xảy ra thường ngày. Cho nên cái con bò nó cũng giác lắm. Con bò bự nó nói với con bò con, nói anh có biết không, người thế gian ai ngu, nó ngu như bò. Vậy mà nó cứ đi kiếm uống sữa của mình, nó uống hoài để cho con. Muốn bổ dưỡng, muốn thông minh, muốn mau cao, mau lớn, uống sữa bò. Vậy mà ngu, nó kêu ngu như bò. Ôi cha, chứ cái con bò nó giác ngộ vô cùng. Cho nên nó có buồn không? Không buồn. Con bò nó không buồn. Tại vì ai kêu nó là gì đó, kêu mà nó vẫn làm đúng cái chức của nó, là mỗi ngày nó cống hiến cái sữa của nó cho mọi người uống. Chứ con bò nó giác, nó có quán chiếu à. Con bò có tu thiền. Giờ quý vị thấy thiền đường ở đâu chưa? Thấy pháp đường ở đâu chưa? Cho nên á, cái tâm hành của mình nó hiện khởi, thì cái giây mình đừng có buồn là tại sao tôi còn cái này, mà phải vui là nhận ra nó, nhận ra là mình còn. Cho nên mấy anh Mỹ hay lên nói thầy ơi sao tôi ngồi thiền mà tôi bị phân tâm quá. Tao qua nói chúc mừng anh. Ủa sao thầy chúc mừng? Chúc mừng anh đã biết anh bị phân tâm. Xưa kia mình phân tâm mình không hay, không biết. Bây giờ mình phân tâm mình biết, có nghĩa là mình có một chút. Dạ. Yeah. Thế tại sao mình phải quy y? Quy y để mình sống với cái đó đó. Quy y để tự nhắc mình là Phật tử. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình lên mình ngồi ở đây nói chuyện, thí dụ xong giảng hết rồi ngồi nói chuyện, thì ngồi nói chuyện cái tự nhiên cái là cũng có thói quen, sao chuyện gì? Cái mình mới nhớ chỗ trời. Nhưng mà nếu mình không có cái giác đó đó, mình không có cái quy y, mình không có biết trời mình là thầy tu, mình đang ngồi giữa chánh điện, nó quò mình lại liền. Cho nên mình là quy y rồi, mình để mình biết mình là Phật tử để mình sống theo cái hạnh của Phật tử. Tuy chưa hoàn hảo nhưng mà nhìn vô người ta thấy người này bắt đầu có cái gò. Giống như mình học viết chữ vậy. Nếu mình không có một cái line để mà mình ngã hàng viết tung tế bằng lòng vậy đó. Nhưng khi bắt đầu vô học rồi bắt đầu gò. Chữ B nó phải lên bao cao, nó xuống nó ngang bao cao nó mới quẹt qua bên này. Chữ tàu ta cũng viết ý như vậy. Bởi vì một cái chấm nó mà ra chút là nó nghĩa khác, mà chấm con chút nó nghĩa khác. Cho nên là mình quy y, mình làm Phật tử là vậy đó. Thì mình đã đắp cái y vô rồi, mình đi nhanh như cái bình thường, nhớ trực lại. Ví dụ như mình đang đi nhanh, tự nhiên có hai thầy đi trước mình, đi từ từ cái tới đó, cái mình cũng không muốn từ từ cũng được. Không lẽ mình nói thầy excuse me. Một lòng mình phải sao? Phải chậm lại theo hai thầy. Cho nên hai thầy ở trước là cái thắng, hay vô cùng. Cho nên mình tu với tăng thân là được cái lợi đó đó, tu với chúng được cái lợi đó đó. Chúng tụng kinh thì mình tụng kinh, trừ trường hợp hôm nào mình bệnh. Có một Phật tử chưa bao giờ được đi tới đây, chưa bao giờ được đi. Hè năm nay anh viết cho Pháp Hòa một lá thư, gửi một người bạn đạo mang qua. Bạch thầy, tâm của con rất ham muốn dự khóa tu xuất gia gieo duyên, mà con còn nhiều ràng buộc con chưa đi được. Tuy con ở đây nhưng mà tâm con hướng về đại chúng, xin thầy gửi cho con theo sự ham muốn tu hành. Chỉ mấy dòng chữ đó thôi, nhưng mà Pháp Hòa nhớ kỹ lắm. Tại vì mình nhận ra được ở cái nơi tâm của người Phật tử đó. Cho nên thưa đại chúng, là đối với Pháp Hòa, cuộc đời Pháp Hòa từ nhỏ tới lớn, Pháp Hòa học từ rất nhiều những người, học từ những người Phật tử, học từ những đứa nhỏ, học từ những người bạn đồng tu với mình. Một lời nào mà vị đó nói ra mà hay, ghi lòng liền. Rồi mình học mỗi ngày, mình thế nào gọi là quán chiếu, mà thế nào gọi là thật chứ. Chứ mỗi ngày mình có quán chiếu như vậy rồi thì tâm mình nó bình. Mà hãy có bình là nhất định sẽ an. Bình là gì? Phẳng lặng. Ta kêu bình an. Sở dĩ mình không an là mình nhấp nhô. Còn khi nào tâm mình bình, cái gì bình? Cái gì mình cũng có thể chấp nhận được, thoải mái được là mình bình. Hồi xưa có một ông tên là Tôn Kiển Sơn. Ông làm một cái bài, ông gọi là Tôn Kiển Sơ An Lạc Pháp. Đây là cái phương pháp an lạc của ông Tôn Kiển Sơ. Cơm lạc trà thường no rồi thôi, trà thô cơm, trà thô đạm phạn bảo tức hương. Uống trà thường, ăn cơm bình thường no rồi thôi. Trời nóng thì mình quạt, trời lạnh thì mình mặc áo, ấm lạnh vừa chừng rồi thôi. Hạng trung bình cũng được, hạng thượng cũng được, và hạng hạ cũng được, sống bình thường là được. Tại vì cái anh mà anh đậu hạng ưu, hạng trung và hạng bé, ba anh đó cũng ăn như nhau. Cho nên tại sao quý thầy buổi chiều, buổi trưa đi khất thực, đại chúng sao thì mình vậy. Sống được như vậy, mình gieo cái gì? Tuy đầu mình chưa cạo, nhưng mà mình đang là cái người đầu tròn áo vuông. Cho nên thưa đại chúng, là cái áo vạt hò đó, cái áo vạt hò hay lắm đó. Quý vị biết áo vạt hò không? Cái cổ nó tròn, gài cái nút ở đây, nó có cái miếng nhỏ nhỏ bên này nè. Quý vị nhìn cái cổ áo nó tròn không? Tròn. Ở phía sau lưng của cái áo đó có một cái tấm vải thứ hai nó đắp vô lưng, phải không? đó là áo vuông đó. Cho nên ngay cái áo đó cũng là đầu tròn áo vuông. Còn nếu mà nói về thân tướng, đầu tròn áo có cái điền ruộng đó, vuông, đầu tròn áo vuông. Vậy thì mình cũng vậy. Mình nhìn vô cái áo, mình thấy cái đầu của cái áo nó tròn, cái thân áo nó vuông. Vậy thì mình mặc cái áo đó là cái áo vuông tròn. Sống cho vuông tròn. Ở chùa Trúc Lâm gói bánh tét Tết, mình gói theo xưa là mình gói nấu nhân đánh rồi mình mới trải vô mâm, đợi nó nguội cái mình mới cắt ra từng cái thẻ vậy đó, cái mình bỏ vô cái bao ni lông mình lăn lăn lăn cho nó tròn vậy đó, rồi mình cuốn ra thì cắt thấy cái bánh tét trong ngoài nó tròn. Thì Pháp Hòa thấy vậy cực quá, lăn chi cho nó cực, cắt vuông để vô luôn, cắt cái bánh tét ra ngoài nó tròn mà ở trong nó vuông. Pháp Hòa này ăn bánh tét này nguyên năm vuông tròn. Do mình, cái gì cũng do mình. Mình nắm được cái then chốt của Phật Pháp rồi thì không có cái gì làm trở ngại mình tu sống hết. Cho nên xếp áo tràng nắm ngay cái sống áo, hai cái tay nó nhất định nó phải bằng. Nắm cái sống áo rồi thì cái tay áo này đưa ra thì tự nhiên cái áo nó vô khuôn. Người tu mình cũng thế, nắm cho được then chốt Phật Pháp rồi thì không có cái gì nó làm mình lung lay được hết. Mình không nắm được then chốt, thầy thầy chụp hình với con, thầy vừa đưa đứng giữa hai người hai bên, tại sao chụp ba, xui lắm. Mình nhảy ra. Rồi thì còn không chịu nữa thì đứng ba cái kéo người thứ tư vô thành bốn. Người kia bên này quẹt lại, tại sao chụp bốn, dách gì xanh xây, xây là tử là chết á. Rốt cuộc ba cũng bị nói mà bốn cũng bị nói. Mà Quan Âm Thế Chí Di Đà đứng lại suốt đời không nói. Ba người đó cũng ba đó. Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, Đức Di Đà đứng là cũng ba. Mình lại muốn chết luôn. Rồi mình chết, ba tượng vẫn đứng đó. Không có xui gì là ba, không có xui gì là bốn đó. Mình đọc 1, 2, 3, 4 không có cái tiếng nào nó giống nhau hết. Chỉ có cái anh tiếng Trung Quốc, tiếng Tàu đã kêu dách gì xám xây, cái mình người Việt cũng chạy theo ảnh. Người Mỹ, người gì cũng chạy theo dách gì xám xây là sao. Không có nắm được cái then chốt đó. Rồi người ta bảo đừng có tụng Địa Tạng. Tụng Địa Tạng chiêu âm. Đừng tụng Pháp Hoa, Pháp Hoa lộn xộn gia đình. Đừng tụng kim cang nóng tánh. Đừng mở máy niệm Phật trong nhà, cô hồn nó vô. Ban đêm đừng có mở niệm Phật sùm. Mình ngủ trong lúc đó âm nó vô người mình hết. Vậy mà mở nhạc rỉ rả cả đêm thì ok. Cho nên khi mình xếp cái áo tràng đó, mình xếp nắm ngay cái cổ áo tràng, ngay cái xương sống đó. Mình mà nắm cho được cái then chốt Phật Pháp rồi, mấy cái đó nó không làm gì cho mình lung lay hết. Nó không có nghĩa lý gì với mình hết. Chân nhang bàn thờ Phật phải rút ra hai ba ngày tuần gì đó, rút ra quét dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Nó trợ rút vậy xui, rồi dở lư hương lên động. Trời đất ơi, mình ngồi một chỗ từ sáng tới chiều mà chịu không nổi mà bắt cái lư hương ngồi nguyên vậy đó, sợ động. Cho nên thưa mình phải hiểu cái chuyện mình thờ Phật. Thờ là mình kính, không, mình kính mới thờ. Cho nên kính thờ, mà thờ thì phải phụng. Thờ phượng, phượng là phụng. Thờ phượng cũng được, thờ phụng cũng được. Nước mình uống sáng chiều là phải rửa ly rồi. Vậy mà cái ly nước để cho nó bốc hơi đó, nó khô rang, nó cháy, nó vàng khè trong đó, cũng cứ cúng miếng cái ly đó. Nhà mình mà chưng vong 2-3 ngày nó héo đã dục, mà bàn thờ đó nó quụp xuống dây mà nhợ nó văng về cũng để rầm thay luôn, mùng 1 thay luôn. Cho nên chỉ cái đó thì nhìn cái bàn Phật thì hiểu là mình sao. Thôi thì tối hôm nay, đêm đầu tiên Pháp Hòa thăm đại chúng, Pháp Hòa không có giảng, mà cũng không phải là nói những cái gì mà nó gọi là trách móc phiền hà gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ chia sẻ cái cách tu của Pháp Hòa, tu làm sao Pháp Hòa nói vậy. Hằng ngày Pháp Hòa sống và nhìn mọi sự mọi vật, để rồi Pháp Hòa học được cái gì từ những cái sự vật hiện hữu đó. Rồi Pháp Hòa thưa lại với đại chúng để đại chúng cùng có một chút kinh nghiệm sống như Phật. Bởi vì mình nương tựa Phật Pháp để mình học cái đó. Pháp Hòa không phải là người phát minh, nhưng mà nhờ Pháp, Pháp khai mở cho mình cái cách quán chiếu, cách tu, cách sống. Rồi mình nương theo đó mình tu, mình sống. Rồi mình sẽ thấy rằng mọi người xung quanh đều là người ơn của mình, đều là thầy của mình hết. Người nào cũng xứng đáng làm thầy mình hết, và không thấy ai là cái người dở hơn mình. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Trong ba người đi chung với nhau sẽ có một người là thầy mình. Có nhiều khi người ta nói một câu nói chân lý mà đứa nhỏ nó nói. Cái chuyến đi vừa rồi ở bên Cali vui lắm. Phật tử là chụp hình hết, chụp nhiều khi giảng 1.5 tiếng mà phải đứng chụp hình tới 2 tiếng. Thế thì người này lấn chụp kia, thì cái em nhỏ kia nó nói, nó không có lớn đâu, nó mới nói thầy mới nói biểu mọi người phải nhường mà con đâu có thấy ai nhường cái gì đó. Mà mình đang bận chụp hình quá chứ không thôi mình xây qua mình chắp tay mình xá nó Bồ Tát. Nó vui lắm. Pháp Hòa đi tới đâu mà thấy Phật tử ham tu, thích tu, tự nhiên phấn khởi. Bao nhiêu cái mệt nhọc nó tiêu hết, là mình làm việc không biết mỏi mệt. Mong đại chúng à, quý vị về đây quý vị tu, rất mong quý vị có được 10 ngày an lạc. Có một Phật tử mới nói, hồi năm có năm nào hình như 2011 thì phải, năm đó mũi nhiều lắm. Và mấy Phật tử mới ngâm thơ, nó Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu khi về cạn queo. Mũi chích. Tây Thiên đi dễ khó về, đi dễ khi đi còn tóc, khi về trọc chân. Miễn là sao quý vị có vui, có an lạc. Nhưng mà thí dụ Pháp Hòa có hỏi quý vị có vui không, cũng đừng trả lời cho thầy vui. Dạ vui. Đang nhăn vậy đó, nhưng mà gặp mình vui. Phải vui thật, từ ở trong lòng của mình. Có nhiều lúc mệt mỏi rồi cũng hơi bực bội vậy, nhưng mà rồi quý vị nhớ không, buồn gì rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Thôi chúc đại chúng an vui. Giờ hỏi thiệt chứ có vui không? Vui là vui, quá vui phải không? Thôi bây giờ có một cái thông báo nhỏ là ở trong cái freezer lớn hay là những cái tủ lạnh đựng thức ăn đó, thì là cái chỗ để chứa thức ăn làm cho đại chúng ăn. Cho quý vị nào mà lỡ gửi con em của mình bằng những cái ly nhỏ nhỏ nhỏ ở trong mấy cái freezer đó, chiều nay chịu khó rước mấy em ra để mấy em lạnh, mấy em đông tội. mà nhà em nó cũng chặt nữa. Quý vị cứ nhớ là mình chịu khó một chút để đại những vị trong bếp có cái chỗ làm việc vậy thôi nha. Rồi bây giờ Pháp Hòa hôm nay, tại hôm trước mình không có thời gian nói về thời khóa, thì hôm nay Pháp Hòa mượn cái thời khóa này nói chuyện với đại chúng là chuyện ngồi thiền. Quý vị ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, khi ngồi là mình ngồi phân nửa của cái bồ đoàn, để hai cái đầu gối mình nó chạm ở dưới đất để mình ngồi được lâu, giữ lưng cho vừa thẳng, đừng có, mình không cần phải ráng gồng lên, vừa thẳng thôi. Hai cái vai mình buông xua xuôi như là thả lỏng để cho mình ngồi được thoải mái. Nói chung cái điều thân, tức là mình điều chỉnh cho thân mình cái cách ngồi sao cho thoải mái. Rồi sau đó mình điều tức, tức là mình điều hòa cái hơi thở của mình. Thí dụ như mình thở vào theo cái tự nhiên thì mình biết đây là hơi thở vào. Mình thở vào ra, mình biết đây là hơi thở ra, vào ra một cách tự do, chứ không cần phải ráng. Thí dụ như mình không cần làm hít vào, thở ra, không có cần. Mình cứ thở bình thường, cái phổi mình nó lên xuống chậm mau như thế nào tùy ý, nhưng mà mình chỉ ngồi mình biết. Rồi khi nào mình đang ngồi thì bây giờ mình có thể một cách thứ hai là mình niệm Phật đi với hơi thở. Cái này á, ở bên pháp môn niệm Phật á, người ta gọi là tùy tức niệm Phật. Bên pháp môn Tịnh Độ á, gọi cái này gọi là tùy tức niệm Phật. Còn bên tu thiền thì người ta coi, ta kêu là tùy tức, tức là đi theo dõi hơi thở. Cho nên thiền với tịnh không có hai, thiền tịnh chỉ là một. Nhưng mà tại vì người nào còn chưa có định thì mình mượn thêm pháp môn. Cũng giống như mình mặc một cái áo len chưa đủ ấm thì choàng thêm cái áo nữa cho nó ấm nữa, chứ không có gì hết. Tại sao là mình lại phiền muộn chi giữa thiền với tịnh? Tu thiền là tu tịnh, bởi vì mục đích thiền là để tịnh cái tâm, mục đích niệm Phật là để tâm nó tịnh. Cái quan trọng là mình phải tịnh cái tâm, còn cách nào là không sao. Thì quý vị ngồi, quý vị thở vào tự do đó, thì quý vị niệm A-di, rồi thở ra Đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Bây giờ Pháp Hòa, quý vị hỏi Pháp Hòa là thầy ngồi thiền thầy làm gì? Em cũng thiệt tình em thưa là em niệm Phật. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng tâm, cái thân nhơ lấy nước rửa, tâm nhơ lấy câu niệm Phật rửa. Mà tâm mình chưa tịnh thì bây giờ mình dùng câu niệm Phật giúp cho cái tâm mình tịnh. Mà mình niệm Phật chứ niệm ai đâu mà không được, mà phải chống. Thí dụ như hãy chị ta nói trời ơi em đẹp quá, thở ra em beautiful, thì mới có chuyện. Chứ còn mình niệm Phật mà tại sao phải la mình, tại sao phải nói tu này không được. Rồi thí dụ như giờ mình niệm hơi thở cũng, người nói tại sao không chịu niệm Phật, niệm hơi thở nữa đi đâu. Sống ở đây còn chưa biết đi đâu, lạc đường tùm lum đây nè, còn lo lên trển lạc nữa. Người nào mới về đây một ngày có nhớ đường nhớ xá gì không? Lạc tùm lum. Ngày mình sống, ngày đời sống hàng ngày này, nhiều khi đường mình biết mà còn đi lạc nữa, chứ đừng nó lên trên kia. Vậy mà cứ ngồi trách nhau, anh tu thiền lạc đường, chỉ tu Tịnh Độ đường lạc. Thôi mình tu vừa vừa đi. Ngồi thiền mình ngồi giữ cái lưng vừa thẳng, đừng có ngồi hết trên cái gối, tại ngồi hết trên gối cái người mình nó bật ra. Mình ngồi phần ba thôi, để nó vừa đủ đỡ cái xương sống mình lên. Thì khi mình vừa thẳng vậy thì hai cái gối mình nó chạm đất. Thì chạm đất rồi mình điều thân, hai cái tay, tay phải để lên tay trái trong lòng bàn tay cho ngay ngắn, hai cái vai mình thả lỏng xuống. Nhưng mà nhớ là ngồi vừa thẳng, mà lâu lâu cái mình khụm xuống nhớ trực lại cái đưa lên. Tại vì mình ngồi hồi đó cái theo cái thói quen của mình lâu lâu, mà hãy cái lưng mình nó cúp xuống á là mình thở nó nghẹt liền. Còn mình ngồi thẳng á hơi thở nó thông. Cho nên lúc nào mà thở thấy hơi thở ngọt ngọt đó, mình biết là mình trong lưng rồi đó. Cho nên mình ngồi, ha, ngồi về là cái này nó bị ức lại nè, thở nó không thông. ngồi thẳng về cái thông hơi thở. Rồi mình ngồi mình thở vào A Di, thở ra Đà Phật, cứ như vậy mà niệm. Rồi lâu lâu cái khác nó mình nó xen vô, nó nói chiều nay ở trong đó tôi thấy có bắp luộc á. Đi ngang mà gấp quá chưa lấy kịp. Rồi cái bắp luộc nó xen vô. Thì mình nhớ nói giờ này luộc, đằng nào cũng luộc rồi. Thôi bây giờ tôi cần luộc cái này nè. Tôi cần ngồi đây để luộc chính cái đó đó. Chính cái tạp nhạp của mình đó. Thế thì mình bộ cái bắp đó ra, cái mình ngồi trở lại liền. Cho nên đừng có sợ tội. Cái chuyện mà mình ngồi mình tu, mình nghĩ tùm bậy tùm bạ, nghĩ tùm lum tùm la đó, không có tội lỗi gì hết. Chuyện đó là chuyện thường. Nhưng mà cái chỗ đặc biệt của mình là bây giờ biết nó mà bỏ chứ không có theo. Thế là tu rồi. Mình vừa định mở miệng nói gì đó, nhớ chực lại, thôi cái câu này mình nói nó không đúng lúc, dừng lại liền. Tu hành nhiêu đó thôi. Cho nên có một người hỏi một vị thầy: bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi thiền hòa thượng làm gì? Tôi đâu làm gì đâu, tôi ngồi tôi chăn trâu. Bởi vì cái tâm mình là con trâu, con trâu nó chạy đường này nó quẹo lối kia, cho nên mình chăn nó trở lại. Vị nào mà đau lưng, đau chân, đau cẳng, đủ thứ đau, lên trên ghế ngồi. Lên trên ghế ngồi đừng có ngại, tại vì mình tu lâu là sẽ lên thượng tọa. Tu lâu lên thượng tọa, giờ hàng thượng tọa quá chừng. Đem bao nhiêu ghế vô cũng có thượng tọa ngồi hết. Mình ngồi và mình chỉnh đốn cái cách ngồi của mình, gọi là điều thân. Điều tức là điều chỉnh cái thân. Sau đó mình thở vào thở ra cho nó quân bình cái hơi thở mình đàng hoàng, gọi là điều tức, điều chỉnh hơi thở. Và cái quan trọng bây giờ là điều tâm. Ngồi thiền nó có ba cái bước vậy đó. Lâu lâu tâm mình nó xen khác vô, nhớ biết buồn vậy thôi. Đặc biệt là những vị lần đầu tiên tu, Pháp Hòa biết, Pháp Hòa thương, Pháp Hòa thông cảm lắm. Tại quý vị chưa bao giờ biết gì hết trơn. Có nhiều vị chưa quy y, chưa biết Phật có tăng là gì nữa mà chịu vô đây ngồi và là quý lắm rồi. Nhiều khi đi sao mà về trước á. Khi mà mình có cái gì xen vào, buông vậy thôi. Hòa thượng làng Mai gọi là chánh niệm. Chánh niệm biết mình đang móng khởi cái gì đó trở về. Hòa thượng Trúc Lâm gọi là biết vọng không theo. Rồi có lúc nào đó hòa thượng Trúc Lâm dạy là biết mình có cái đó. Mình an lạc biết mình an lạc. Mình đang phiền não biết mình đang phiền não. Mình đang quá giờ người ta flashlight người ta biểu đừng nói nữa. Thôi thì thưa đại chúng, Pháp Hòa dựng đây. Ngày hôm qua thôi để mai nói. Cái đó là cách đóng phim á, chưởng cái râm người đó văng ra cái chạy chữ lên hết phim. Ủa chuyện gì vậy, nó có chết không, kiếm tập khác coi tiếp. Thôi chúc đại chúng tu có an lạc, và sự an lạc của quý vị sẽ là nguồn an lạc nuôi dưỡng cả đại chúng. Mong tất cả vì tăng thân mà tu tập. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Phạm mong xin nguyện hồng nghiệp, xin nguyện đàn phiền nào, xin nguyện đoạn quả Phật. chúng xả chân cho khỏe.